Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, rút lui. Một lát sau, tại cái kia tảng băng oanh minh vỡ vụn bên trong, hai đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật đột nhiên vọt ra. Băng độn nhẫn thuật, quả nhưng đã không phải là đơn thuần thủy độn có thể chống lại. Kakashi nhìn thoáng qua bên cạnh lông mi cau lại Uzumaki Tamaijitsu. Thấp giọng nói, Tamaijitsu, chúng ta cũng không thể đang trì hoãn thời gian. Tiết quốc nếu như đã ổn định lại, như vậy mới kế nhiệm đại danh tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xúm lại nơi này cùng biên cảnh chi địa, phòng ngừa tiền nhiệm đại danh bỏ chạy. Với lại cho tới bây giờ, gia hỏa kia tựa hồ vẫn luôn không có vận dụng toàn bộ thực lực đâu. Nói xong, Kakashi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm một đạo dần dần từ nơi không xa chậm rãi đi tới Rouga. Nadare, cái gì? Còn cũng không dùng hết toàn lực a. Uzumaki Tamaijitsu cũng là thần sắc lược qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức nói, hắn là đang cố ý ngăn chặn chúng ta a. Nếu như thế, như vậy, chấm ngoặc kép, chỉ có rút lui tiết quốc. Hắn còn chưa dứt lời, Kakashi đã một ngụm quyết định nói, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu đã tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Làm ninja, đầu tiên muốn lấy nhiệm vụ làm trọng. Tiếp xuống chúng ta muốn hộ tống tiết quốc đại danh thành công rút lui tiết quốc. Rút lui a, chấm ngoặc kép, nhìn thoáng qua đối diện Rouga Nadare. Uzumaki Tamaijitsu con mắt hơi híp, thấp giọng nỉ non một câu. Lập tức nói, nhưng tức khiến cho chúng ta có thể làm như thế. Gia hỏa này vẫn như cũ sẽ theo sát mà tới. Thoát khỏi không xong. À, ta biết đạo. Kakashi nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nói, cho nên ta sẽ lưu lại ngăn chặn hắn một lát. Nói xong, đáy mắt của hắn hiện lên một tia nhỏ xíu lăng lệ chi sắc. Nhìn thoáng qua thần sắc khẽ biến Uzumaki Tamaijitsu, tiếp tục nói, mặc dù loại nhiệm vụ này lấy ngươi huyết kế năng lực mà nói là thích hợp nhất, nhưng ngươi thể lực đã không đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cho nên thân là đội trưởng, nhưng không thể không có đảm đương đâu. Hắn vỗ vỗ cái sau đầu vai, thân hình nhảy tới, đồng thời một sợi nhỏ xíu thanh tuyến lại lần nữa nhàn nhạt truyền đến. Với lại, ta cũng không muốn trong tương lai sư đệ trước mặt lùi bước đâu. Uzumaki Tamaijitsu, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamaijitsu con người có chút biến hóa, nhưng cuối cùng hắn như cũ không có chút nào ngôn ngữ, mà là nhằm vào lấy Kakashi bóng lưng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Lúc này, chỉ có dùng thời gian ngắn nhất rời đi nơi này, mới có thể để cái sau tâm không lo lắng ngăn cản Rouga Nadare. Đây là, giờ phút này, nhìn thấy Uzumaki Tamaijitsu không nói một lời rời xa, Rouga Nadare ánh mắt liền giật mình, lập tức nhìn một lời đi lên phía trước Kakashi. Sau một khắc, thần sắc của hắn lập tức chìm xuống dưới. Các ngươi, đây là đang khinh thị ta đây. Không. Ninja sẽ không khinh thị bất kỳ địch nhân, chỉ là đối đãi trình độ khác biệt mà thôi. Giờ phút này, ở chỗ này duy có hai người chúng ta, như vậy liền làm một cái kết thúc tốt. Nhàn nhạt nói xong, Kakashi mắt phải chậm rãi đóng lại. Lập tức hắn đem toàn bộ tinh thần lực dẫn động đến mắt trái màu đỏ tươi con ngươi phía trên. Chỉ một thoáng, cái này con mắt trở nên khác biệt. Ba viên đen kịt công ngọc tại trong con mắt thời gian dần trôi qua xoay tròn mở. Trong lúc mơ hồ có liên thành một mảnh xu thế. Con mắt này là ta nhận được nhất vật quý trọng. Lực lượng của nó vẫn là lần đầu hiện ra đâu. Thấp giọng thì thầm lấy. Kakashi có chút nhìn chăm chú Rouga Nadare. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác từ con mắt vị trí khuếch tán. Sau đó một khắc trong nháy mắt tràn đầy hắn quanh thân các nơi. Không thể không nói, người quá mức tự tin. Cười lạnh, tại trong tiếng thét gào, theo Rouga Nadare thủ ấn ngưng kết, lúc trước cái kia một đầu to lớn băng tinh chi long hơi chấn động một chút, lập tức chậm rãi lại lần nữa cao. Còn có thể vận dụng a. màu đỏ tươi đáy mắt ở giữa. Kakashi trong nháy mắt bắt được Rouga Nadare chakra lưu động, trắng muốt chakra theo thủ ấn mà động, uyển như sợi tơ từ bàn tay của hắn ở giữa liên tiếp đến băng tinh chi long trong cơ thể. Đột nhiên, hắn ánh mắt hơi co lại, đình trệ tại một chỗ chakra tụ tập địa phương, liền là ở đó, cái này nhẫn thuật khớp nối điểm. Ánh mắt ngưng kết, một cỗ mơ hồ xé rách chi thế trong nháy mắt tràn ngập cái kia một chỗ không gian. Kamui, mở, hô, ba viên màu đen câu ngọc trong nháy mắt luân chuyển. Lập tức từng tia ẩn nấp vết rách tại cái kia màu đỏ tươi giữa hai con ngươi lóng lánh. Không hiểu, một cỗ mịt mờ lực lượng trong nháy mắt thẩm thấu không gian. Tại cái kia ánh mắt ngưng tụ chi địa, tựa như có một đôi trong suốt bàn tay lớn, chậm rãi dãy giụa không gian. Sau một khắc, tại trong lúc này chi địa, một vòng thâm thúy hắc ám đột nhiên hiển hiện, đó là bị xé nứt không gian, ẩn ẩn tàn mát ra cuồng bạo chi cực bạo ngược khí tức. Ken két, băng tinh chi long cổ ở giữa đột nhiên vỡ vụn. Hô, tảng băng ở giữa trong thông đạo, một đạo huyễn ảnh thân ảnh một cái chớp mắt mà qua, hướng về mờ tối phía trước tiến đến. Một lát sau, tại phía trước không biết chi địa, một trận tinh mịn chạy âm thanh truyền vào Uzumaki Tamajitsu trong tai. Ở chỗ này, ân, thời gian ngắn như vậy nghĩ đến bọn hắn cũng không sẽ đi quá xa. Nỗi lòng lóe ra, Uzumaki Tamajitsu thông qua một đạo chỗ rẽ, lập tức thấy được phía trước chật vật bóng người, đang sợ hãi tại tử vong bức hiếp dưới. Bọn hắn những này ngày xưa cao tầng nhân sĩ hiện ra chính là đại đa số người giống nhau bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch mà cuồng loạn chạy nhanh, thần sắc ẩn ẩn hoảng sợ. Một cỗ nặng nề bầu không khí bao phủ đám người, lộ ra mù quáng mà bất lực. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không có chút nào dao động, từ một chút tụt lại phía sau bóng người bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh. Ân, Konoha ninja, chẳng lẽ cũng là chạy trốn sao? Uy, tiểu quỷ, tranh thủ thời gian bảo hộ lấy ta rời đi nơi này. Ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi nhiệm vụ tiền thưởng. Ngoặc kép, một chút lạc hậu người nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu, lập tức ngạc nhiên la lên liên tục. Nhưng đối với bọn hắn, Uzumaki Tamajitsu lại không có chút nào để ý tới. Đại thể xem một lần, đã không có phát hiện Yuki Fujikaze tung tích, liền hướng về càng phía trước đuổi theo. Ghê tởm, cái này chẳng lẽ liền là Konoha ninja à? Vậy mà một mình chạy thoát rồi. Ngoặc kép, hai bên dòng nước lạnh xẹt qua, mơ hồ đem âm thanh ồn ào hất ra. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười một tiếng, trong nháy mắt ra tốc. Một lát, phía trước trong bóng râm, lại lần nữa xuất hiện mấy bóng người, nhanh chóng hướng về phía trước bôn tập. Ân, lần này không sai. Uzumaki Tamajitsu thần sắc chấn động, lập tức hơi nhún chân, cả người trong nháy mắt bay lên không, hướng về những bóng người kia phía trước chi địa rơi đi. Đại danh các hạ, thân giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu hai tay ở giữa đột nhiên hợp lại, lập tức một cỗ kim sắc chakra từ hắn chỉ trong bàn tay dâng lên, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành vô số thân đại kiếm, rơi vào phía trước, trầm thấp nói, thời gian cấp bách, mời đứng tại trên thân kiếm. Đột nhiên nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu giáng lâm, Yuki Fujikaze thần sắc chấn động. Bên cạnh hắn, ba người đàn ông tuổi trung niên cũng là lộ ra một vòng kinh hỉ chi ý. Lập tức bốn người do dự nhìn thoáng qua phía trước kim loại thân kiếm. Nói, người nói là đứng tại cái này trên thân kiếm a? A, nhẹ gật đầu, Uzumaki Tamajitsu hai tay đem thả xuống, trực tiếp đạp vào một thanh trường kiếm. Nói, đây là nhẫn thuật của ta ngưng tụ trường kiếm, có loại này gánh chịu năng lực. Nói xong, vầng trán của hắn khẽ nhúc nhích, một sợi tinh thần lực điều khiển dưới chân trường kiếm. Chỉ một thoáng, chuôi này kim sắc trường kiếm chậm rãi lơ lửng. Quả thật, Yuki Fujikaze khẽ vuốt cằm, lập tức dẫn lĩnh mấy người riêng phần mình bước lên một thanh trường kiếm. Sau một lát, mấy đạo mau lẹ lưu quang từ trong bóng tối dâng lên, hướng về phương bắc chi địa tiến đến. Ân, làm sao? Không phải xuôi nam a? Nhìn xem phương vị, một người trung niên nhịn không được hỏi nói. Cái phương hướng này, đại danh các hạ hẳn là trong lòng minh bạch. Ân, chẳng lẽ nói, nghe Uzumaki Tamajitsu đáp lời, Yuki Fujikaze thần sắc đột nhiên chấn động, lập tức lộ ra một vòng không thể tin thần sắc, nói, ngươi là như thế nào biết đến? Hừ, tại ta phạm vi cảm ứng bên trong, thân ảnh của bọn hắn đã từng xuất hiện, là tại đại điện chỗ sâu thuận một đầu dưới mặt đất tối đạo một đường hướng bắc đào tẩu. Chỉ là vị trí cụ thể không có đi tìm kiếm mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói. Tại hắn tới gần Kazahana thành thời điểm, đã từng vận dụng tinh thần lực bao trùm toàn thành. Vì vậy ngoài ý muốn phát hiện hai bóng người thuận một chỗ dưới mặt đất tối đạo hướng bắc mà đi. Mà chính là cái này hai bóng người để trí nhớ của hắn trong nháy mắt hoảng nhiên. Lần này tiết quốc nhiệm vụ chính là nguyên tắc bên trong Ninja Class in the Land of Snow trước. Đưa, mà tại nguyên nội dung cốt truyện thời điểm, thành công thoát đi Kazahana thành cũng chính là hai người kia. Một cái là từ Kakashi cứu viện binh đi ra tuyết nước công chúa Koyuki Kazahana. Mà một cái khác có lẽ liền là từ đầu này tối đạo bên trong chạy trốn đệ tam phu. Chỉ là không biết đạo bây giờ bởi vì hắn tham gia sẽ không phát sinh một chút chuyển biến đâu. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nghĩ đến. Lập tức thời gian dần qua xâm nhập trong màn đêm. Mà giờ khác này, Kakashi cùng Rouga Nadare chỗ khu vực. Mảng lớn băng tinh sụp đổ. Tựa như một trận tản mát băng vũ. Bốn phía tản ra, Rouga Nadare đứng tại sụp đổ long thân hậu phương. Trong ánh mắt ẩn chứa từng tia chấn kinh chi sắc, nhìn lên trước mặt Kakashi, trầm mặc không nói, đối phương mới cái kia một đạo quỷ dị bóp méo không gian không hiểu lực lượng để hắn lần thứ nhất. Cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác, loại lực lượng kia là có thể tổn thương thậm chí đầy đủ giết chết hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn băng lãnh sát niệm tựa hồ cũng trong lúc vô tình biến mất một chút. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.